Cửu vực kiếm đế, chương 2068, thiên thánh kiếm đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên hiện tại thông qua Hạ công tử trên thân cấm chế, chỉ có thể là miễn cưỡng bằng vào khí tức, phán đoán trung niên nam tử này trên thân vô thượng kiếm khí số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Chỉ có Sở Phong Miên tận mắt nhìn đến trung niên nam tử này thời điểm mới có thể xác nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá duy nhất có thể xác nhận một điểm là trung niên nam tử này trên thân vô thượng kiếm khí số lượng tuyệt không tại số ít. Nếu là chỉ có mấy đạo, mấy chục đạo vô thượng kiếm khí, tuyệt đối không có lợi hại như thế vô thượng kiếm uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh người như thế kiếm đạo, vị này hẳn là Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh cấp 3 tinh vực, Thánh Kiếm Tinh Vực bá chủ, Thiên Thánh Kiếm Đế. Sở Phong Miên tìm kiếm cái này trong óc liên quan tới cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh chư vị cường giả ký ức. Vậy đoán được trung niên nam tử này thân phận, Thiên Thánh Kiếm Đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế cũng là một vị tiên tướng cảnh giới cường giả. Tại toàn bộ Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh, tiên tướng cường giả đều lác đác không có mấy. Dựa theo đặc tính, rất dễ dàng liền là có thể phán đoán ra, hiện tại cái này vô thượng kiếm khí, ngay tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị tiên tướng, nhưng khó đối phó. Sở Phong Miên nhướng mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cái này vô thượng kiếm khí, tại một vị tiên nhân cảnh, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần trong tay, cái kia Sở Phong Miên liền là có thể trực tiếp tìm cơ hội chảm giết bọn họ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chém giết một vị tiên sĩ đều không phải là việc khó gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cái này một vị tiên tướng cường giả, nhưng hoàn toàn khác biệt. Tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần đã là chuyển hóa một thân linh lực hóa thành tiên lực, thực lực đã là cùng tiên sĩ cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Một vị tiên tướng cường giả muốn so lên 10 vị tiên sĩ còn muốn càng thêm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là hiện tại Sở Phong Miên có chém giết tiên sĩ nắm chắc, nhưng đối mặt cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, một vị tiên tướng, Sở Phong Miên trong lòng vẫn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trước nghe một chút bọn họ đến cùng là nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên không đang tự hỏi, mà là tiếp tục lặng lẽ nghe tiếp ba người này ở giữa đối thoại. Hiện tại Sở Phong Miên nếu như đã biết cái này vô thượng kiếm khí là tại Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay, vậy như thế nào đối phó Thiên Thánh Kiếm Đế? Sở Phong Miên bàn bạc kỹ hơn chính là, dù sao cái này Thiên Thánh Kiếm Đế trong thời gian ngắn không có khả năng sẽ rời đi cửu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên còn có thời gian đi kế hoạch. Thiên Thánh Thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Hạ công tử, nhìn xem Thiên Thánh Kiếm Đế đã đến, vô cùng cung kính nói ra. Thiên Thánh Kiếm Đế chỉ là nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vũ lão tổ, để Quỷ Vũ lão tổ nói tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cùng kiếm huynh trước đó phát hiện một chỗ cửu vực tiểu thế giới, chỗ này tiểu thế giới còn chưa hoàn toàn mở ra, ngoại trừ ta cùng kiếm huynh không có ai biết chỗ này tiểu thế giới tin tức. Bất quá ta cùng kiếm huynh dò xét qua, cái này một phương tiểu thế giới hẳn là cửu vực đã từng một cái tông môn di tích, bên trong hẳn là có không ít bảo tàng. Bất quá tại cái này bên trong còn có không ít cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp vô cùng cổ lão, tùy tiện tiến vào bên trong, khả năng sẽ có chút ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Vũ lão tổ nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Hạ công tử nói ra, thủ hạ ngươi, không là có chút người sao? Ngươi để bọn họ đi trước tiểu thế giới này thăm dò một phen. Vậy đến giúp đỡ ta, tới quét dọn một chút cấm chế. Các loại đến không sai biệt lắm thời điểm, ngươi tại đem tin tức này truyền đưa lại đây. Sau đó chúng ta lại đi bên trong thế giới nhỏ kia. Cướp đoạt một phen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không phải việc khó gì. Phụ thân cứ yên tâm giao cho ta a, Hạ công tử vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với hắn mà nói, hắn những thuộc hạ kia, những Bách Tiệt Tinh vực đó liên minh đệ tử, bất quá đều là tùy tiện chịu chết nô lệ thôi. Chịu chết một nhóm vậy không có cái gì. Quả ngọc phù này bên trong, ghi chép cái này một phương tiểu thế giới chỗ. Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Biết không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Vũ lão tổ lấy ra một quả ngọc phù, giao cho Hạ công tử. Phụ thân yên tâm đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ công tử ánh mắt lộ ra mấy điểm tham lam nụ cười nói. Việc này hoàn thành về sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đi thôi, Quỷ Vũ lão tổ cười cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, Hạ công tử đáp ứng. Thân hình hắn vậy biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn bị là tiến về cửu vực, đi tìm cái kia một phương tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới. Đây chính là thiên đại cơ duyên a, vô tận tinh không bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một đường thôi động độn quang, hướng về cửu vực bay đi. Trong óc hắn, còn hướng về vừa mới Quỷ Vũ lão tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, Hạ công tử ở giữa đối thoại. Cái này Quỷ Vũ lão tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, đều là Bách Tiệt Tinh vực trong liên minh cự đầu. Chỉ sợ là tại cửu vực cường giả bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cho nên bọn họ không dám tùy tiện hành động, đánh rắn động cỏ, mới hội đem chuyện này giao cho Hạ công tử đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ công tử thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng là dù sao lai lịch cực điểm, tiến về cửu vực, vậy không có mấy người dám đi đối phó hắn. Từ hắn xuất thủ cực kỳ ổn. Bất quá chuyện này, hôm nay lại là để Sở Phong Miên biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Hạ công tử, trước đó như vậy đối đãi Sở Phong Miên. Chuyện này đã Sở Phong Miên biết, cái kia không tặng cái này Hạ công tử một món lễ lớn, cũng có chút có lỗi với hắn. Các loại cái này Hạ công tử hồi thứ 9 vực, tìm cái cơ hội trực tiếp giết hắn, chiếm cái kia một quả ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Bất quá Hạ công tử thân phận đặc thù, muốn giết hắn, Sở Phong Miên hiện tại cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Các loại cái này Hạ công tử đến cửu vực thời điểm, Sở Phong Miên tại động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao cái này Hạ công tử trên thân, có Sở Phong Miên lưu lại cấm chế. Hắn hiện tại nhất cử nhất động, đều đã là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Sở Phong Miên thúc bỗng nhúc nhích cấm chế, phát hiện Hạ công tử đã là triệu tập không ít Bách Tiệt Tinh vực liên minh đệ tử, hướng về cửu vực xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái này Hạ công tử bọn người tiến về cửu vực biện pháp, lại là cùng võ giả tầm thường yêu thần như thế, cưỡi phương chu. Dù sao Diêm La tinh vực cùng cửu vực ở giữa, nhưng có lấy nguy hiểm vô cùng vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Bình thường cổ đế thậm chí nửa bước thiên nhân cảnh đều không dám tùy tiện xuyên qua. Cưỡi phương chu, là an toàn nhất lựa chọn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ là cưỡi phương chu, ít nhất là cần 5 ngày. 5 ngày về sau, cái này Hạ công tử mới có thể đến cửu vực, lúc kia Sở Phong Miên mới có thể động thủ. Sở Phong Miên cũng muốn hơn phân nửa đường chặn giết Hạ công tử. Bất quá cái này đường xá phía trên, có không ít Bách Tuyệt Tinh vực liên minh đệ tử vãng lai. Sở Phong Miên ở nửa đường chặn giết, rất có thể hội bại lộ thân phận của hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một khi là giết cái này Hạ công tử, cái kia Quỷ Vũ lão tổ coi như cùng Sở Phong Miên không chết không thôi. Hạ công tử thế nhưng là Quỷ Vũ lão tổ duy nhất con trai. Sở Phong Miên giết hắn, Quỷ Vũ lão tổ tất nhiên sẽ cùng Sở Phong Miên liều mạng. Hiện tại Sở Phong Miên còn không muốn cùng một tên tiên tướng cường giả liều mạng. Chờ đến cửu vực, tại động thủ, Sở Phong Miên liền có là biện pháp, che đậy kín thân phận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cửu vực bên trong, có vô số tuyệt địa. Cái này chút tuyệt địa, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể thăm dò đưa ra bên trong huyền bí đến. Chỉ cần là đem Hạ công tử lừa gạt đến một chỗ trong tuyệt địa đi. Sở Phong Miên tại động thủ, đó chính là thiên y vô phùng, ai cũng tra không được. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.